Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 60, khởi xã, góc truyện audio.com. Trên bàn đá đình Thúy Vi, bày vài món nhắm bởi vì không cho uống rượu cho nên đại gia cái ly đều là nước trắng. Một hàng tám người, gồm có Giang Hoài, Chu Thừa Viễn, Lạc Ứng Thư, Đồng Tề Tài, Phương Tấn Dương, Trần Tử Phương, Trương Văn Hải cùng Sở Từ. Đại gia ngồi vây quanh ở trên bàn đá, lấy nước thay rượu trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Giang Hoài cùng Chu Thừa Viễn còn có Lạc Ứng Thư cùng Sở Từ từng ở chung qua, vẫn là tương đối thưởng thức hắn làm người. Đồng Tề Tài là Lạc Ứng Thư kêu tới, y cùng đại gia không thân, cho nên có chút câu nệ. Các vị đồng môn, hôm nay người ta ở đây thành lập xã, tạm thời trước tám người chúng ta. Như vậy, ai tới đặt một cái tên cho xã chúng ta đâu? Trần Tử Phương hỏi, bởi vì ý tưởng thành lập xã này là hắn nói ra cho nên tự nhiên là từ hắn làm chủ. Trần Tử Phương trước kia vẫn luôn ở phủ thành cầu học, nơi đó học xã rất nhiều, hơn nữa người vào cùng xã cũng có quan hệ đều so với người khác càng thêm thân mật. Hắn lúc đầu thấy nơi này không có người thành lập xã, trong lòng liền có cái ý tưởng này. Chỉ là trước đây nhận thức người không nhiều lắm, lần này rốt cuộc đem nhân số gom đủ, vì thế hắn liền đưa ra cái ý tưởng này. Không bằng, kêu tài tử xã đi. Người xem chúng ta đều là tài tử nổi danh, đi ra ngoài làm người hâm mộ a, Trương Văn Hải đề nghị. Ở đây mọi người đều lộ ra một bộ biểu tình thảm không nỡ nhìn, đội lên tên này, bọn họ căn bản là không cần đi ra ngoài. Không được sao, ta cảm thấy rất dễ nghe. Hắn chờ mong mà nhìn về phía Sở Từ, hy vọng Sở Từ có thể cho hắn cái nhìn tán đồng. Ha ha, chúng ta vẫn là nghe nghe ý tưởng những huynh đài khác đi. Sở Từ lược qua tầm mắt hắn, mỉm cười nhìn những người khác. Trong khoảng thời gian ngắn nhiều cách nói xôn xao, đủ mọi tên nổi lên, nhưng đều không chiếm được đại gia nhất trí tán thành, cuối cùng vẫn là Phương Tấn Dương nói. Không bằng chúng ta hãy gọi Viên Sơn học xã đi, những tên khác đều quá phức tạp. Đúng vậy, như vậy người khác vừa nghe liền biết chúng ta là người địa phương nào, đơn giản rõ ràng nói tóm lại cũng không tồi nha. Trương Văn Hải tán thành nói, mọi người nhìn nhau, ở trong lòng mặc niệm một chút cũng đều không thể nghĩ ra tên nào tốt hơn, liền đồng ý hắn, dứt khoát vậy gọi Viên Sơn học xã. Sở Từ đột nhiên nhớ tới một câu, liền đối bọn họ nói. Hôm nay ta lấy Viên Sơn làm vinh, ngày mai Viên Sơn lấy ta làm vinh. Đại gia vừa nghe trong lòng sinh ra một cổ cảm giác kích động, thế nên càng nghĩ tên này càng cảm thấy được. Hảo, vậy chúng ta liền định ra tên Viên Sơn học xã, như vậy chúng ta còn cần một người xã trưởng, một người phó xã trưởng, ai tới làm xã trưởng đâu. Đã là Trần Huynh đề nghị, không bằng xã trưởng này liền từ Trần Huynh làm đi. Về sau khi nào xã tụ hội, liền hoàn toàn nghe ngươi. Trần Tử Phương cười thần bí. Nếu các ngươi nói có vị trí phó xã trưởng, ta còn có thể đương nhân bất nhượng, nhưng vị trí xã trưởng này, trong lòng ta có một người càng thích hợp hơn. Đại gia ngươi nhìn ta xem, ta nhìn ngươi xem, sau đó cùng nhau nhìn về phía Sở Từ. Ta lần đầu tiên liền đến muộn, vị trí xã trưởng chỉ sợ. Sở Từ vội vàng từ chối. Ai, Sở Huynh hà tất chối từ đâu? Chính cái gọi là nhân thùy vô quá, chỉ cần lần sau sửa lại là được. Vị trí xã trưởng này còn thỉnh Sở Huynh tiếp nhận đi. Nguyên câu, nhân thùy vô quá quá nhi năng cải thiện Mạc Đại Yên, người nào có thể không phạm sai lầm đâu. Góc truyện audio.com, biết sai mà có thể sửa, làm gì có chuyện tốt nào hơn. Nếu đến, Hiền Lương Phương Chính, đều không đảm đương được vị trí xã trưởng, chẳng phải là thuyết minh chúng ta những người này quá đại khái rồi, Sở Huynh, ngươi liền tiếp nhận xã trưởng đi. Sở Từ còn muốn nói gì, lại bị đại gia ấn trở về, rơi vào đường cùng chỉ có nhận. Lúc sau, nhân sự Viên Sơn học xã liền xác định hảo. Nếu đã thành lập xã, đại gia liền đem chủ đề đầu tiên hôm nay ra thảo luận. Vấn đề này là Trương Văn Hải cung cấp, hôm nay lúc y mượn về quyển văn mẫu kia lật xem, đề đầu tiên viết trên đó chính là một đạo tứ thư đề trong thi hội năm Canh Dần, thận trung truy viễn, dân đức quy hậu hỷ. Đối với lễ tang người mất có thể cẩn thận, đối với người mất đã lâu có thể không ngừng nhớ đến, như thế có thể làm cho phong tục đạo đức của xã hội hàng ngày đều hướng theo sự trung hậu thành thật. Bởi vì ấn tượng tương đối sâu sắc cho nên y vừa đề xuất đầu tiên, đại gia liền chọn dùng. Thận trung chính là nói cẩn thận xử lý tang lễ của cha mẹ, truy viễn chính là tôn trọng tưởng niệm tổ tiên đã mất, luôn luôn làm như vậy bá tánh dân phong nhất định là chất phác. Nếu muốn giải đề, đầu tiên phải trích dẫn tứ thư hoặc là chu tử chờ đại gia chú thích nguyên văn. Giang Hoài đầu tiên nói, bách thiện hiếu vi tiên giã, lại có người nói, hiếu kính chi tâm, bất liễu hoặc khuyết, trăm điều thiện lấy chữ hiếu làm đầu. Tấm lòng hiếu thảo, không thể thiếu hay không có. Từ giải đề liền có thể nhìn ra, đại gia học tập đều là khá tốt, đối với văn chương lý giải cũng vô cùng khắc sâu, thế cho nên nghe xong một câu ngắn như vậy, là có thể lập tức giải đề. Sở Từ nghĩ nghĩ, nói, Thận Trung giả tang Tẫn Kỳ lễ, truy viễn giả tế Tẫn Kỳ thành giả, mai tán cha mẹ cần phải làm hết sức. Tế tự tổ tiên cần phải tôn kính. Lạc Ứng Thư vỗ tay đại khen, không hổ là Sở huynh, hảo một câu tang Tẫn Kỳ lễ tế Tẫn Kỳ thành. Cái này phá đề phá đến thật tốt, đã thừa đề mục lại giải đề ý cũng không đến mức rơi vào khuôn sáo cũ, chúng ta liền dùng cái này đi. Vừa dứt lời, Đồng Tề Tài cũng đã đem giấy bày ra, nhanh chóng từ trên giấy viết xuống đề mục cùng những lời này. Lúc sau đại gia bắt đầu giảng bài, bắt đầu nói lên nghi thức tang lễ cổ nhân, sau đó lần lượt so sánh cùng ngày nay, từ giữa thể hiện ra cùng tư tưởng người cổ đại chênh lệch. Có người là bắt đầu từ lòng hiếu tâm của các bậc hiền nhân nói lên, đem dân tâm cùng dân phong cùng trong đề mục dân đức về sau liên hệ lên. Bất chi bất giác một thiên văn chương liền hoàn thành. Sở Từ cùng Trần Tử Phương cùng nhau thảo luận một chút, đem nội dung bên trong không quá thỏa đáng sửa chữa một chút, sau đó liền đem văn chương giao cho hai người Chu Thừa Viễn cùng Trương Văn Hải, để cho bọn họ sao chép mấy lần, dùng để lưu trữ. Lúc này đã qua nửa đêm, nhưng đại gia tinh thần đều cực kỳ tốt, cùng nhau làm ra một bài văn chương xuất sắc, làm cho bọn họ tâm tình sung sướng. Mãi cho đến khi có giáo viên dẫn theo đèn lồng đi ra tuần tra, đám học sinh mới chắp tay cáo từ lẫn nhau, từng người trở về phòng nghỉ ngơi dừng lại chủ đề. Cùng lúc đó, Tề Húc bên kia cũng nổi lên một cái xã, là có người sau khi nghe nói, bắt chước bọn họ thành lập. Bọn họ nhân số càng nhiều, ước chừng có 10, 20 người, copchuyenaudio.com. Tuy rằng đám người Sở Từ bọn họ không quá thích Tề Húc, nhưng mà Tề Húc hiện giờ thân là đứng đầu giáp ban, hơn nữa y ngày thường nhất quán tác phong lại vô cùng thân thiện, cho nên vẫn là có thể hấp dẫn rất nhiều học sinh đi theo phía sau y, mọi người đều lấy làm tự hào vì có thể cùng y cùng nhau khởi xã vì vinh. Những cái gánh hát xong đó, lại như thế nào so được với chúng ta người đông thế mạnh đâu. Có người đắc ý mà cười nói, những người khác cũng cười. Ngày 5 tháng 4 trước đêm Nguyệt Khảo. Ngày 4 tháng 4 là Tết Thanh Minh, trong khứ thời điểm này cũng gọi là Tết Hàn Thực. Ngày này, đại gia một đều phải đi dã ngoại hiến tế tổ tiên, ký thác thương nhớ, biểu đạt sự tôn kính của chính mình. Ngày mai huyện học hưu mộc một ngày, vừa vặn liền đem ngày nghỉ mồng một ngày rằm tháng 4 bù lại. Trời còn chưa sáng, huyện học đại môn mở ra, đông đảo học sinh sôi nổi khởi hành về nhà. Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn ngồi trên xe ngựa từ quản gia phái tới, hướng Trường Khê thôn chạy đến. Lúc về đến nhà trời chỉ vừa hơi sáng mà thôi, Sở Mẫu xếp một đống lớn nguyên bảo đặt ở trong sọt, sau đó lại chuẩn bị tất cả vật phẩm chuẩn bị bái tế. Sở Đại ca cùng Thẩm Tú Nương cũng ở một bên chờ, thấy bọn Sở Từ tới rồi, Sở Đại ca liền dọn hai gánh đồ hướng trên núi đi. Sở Từ cùng Sở Tiểu Viễn xách theo một ít đồ đi theo ở phía sau. Bởi vì Sở Gia Gia là chạy nạn lại đây, cho nên bọn họ phải hiến tế tổ tiên vẫn là tương đối ít, chỉ có Sở Gia Gia, Sở Nãi Nãi cùng phần mộ Sở Phụ. Sáng sớm, đi ở trên đường nhỏ giữa núi, hai bên cây cối hơi mang theo một chút ướt át, lúc đi qua, không khỏi ở trên xiêm y dính chút nước sương. Mùa xuân tới rồi, hoa đỗ quyên nơi này một bụi, chỗ đó một đám, nhìn qua đều vô cùng xinh đẹp. Cổ nhân đối với những ngày lễ này đều thực thận trọng, trên mặt tràn đầy yêu thương sầu khổ, không có người cao giọng ồn ào, cũng không có người dám cười một cái. Ngay cả tiểu hài tử cũng đều bị không khí như vậy cảm nhiễm, đi theo đại nhân ngơ ngác mà hướng trên núi đi. Sở Từ đi ở giữa núi, phong cách cùng đại gia không quá giống nhau, trên mặt hắn đều là thả lỏng. Mấy ngày này đều ở huyện học cùng nhà Hứa tiên sinh qua lại bôn ba, đã lâu không có ra ngoài tản bộ một chút. Hắn phát hiện thỉnh thoảng tản bộ một chút tâm tình vẫn là thực thoải mái. Biểu tình này bị Trương lão phu tử nhìn ở trong mắt liền hừ một tiếng, nói hắn một chút lời nói bất kính trưởng bối linh tinh. Sở Từ nghĩ, này truyền ra ngoài còn không biết thế nào, lập tức nghiêm mặt nói. Cũng không phải là ta bất kính trưởng bối, mà là ta cho rằng, như vậy mới chính là đối trưởng bối tôn trọng. Trên núi những người này đều là người nào đâu? Bọn họ đều là trưởng bối chúng ta, là tổ tiên chúng ta. Từ xưa đến nay, trưởng bối chờ đợi không phải chính là các con cháu đều có thể hạnh phúc vui vẻ sao? Đại gia hiện giờ bộ dáng này đi lên núi, làm tổ tiên thấy, chẳng phải là cảm thấy chúng ta sinh hoạt quá bất hạnh. Chẳng lẽ không phải hẳn là nên nhẹ nhàng chút, làm cho bọn họ nhìn thấy chúng ta rất hạnh phúc an khang, bọn họ mới có thể yên lòng sao? Những người khác vừa nghe, giống như xác thật có chút đạo lý a, quả nhiên không hổ là người đọc sách. Trương lão phu tử lại hừ một tiếng, y tổng không thể nói trưởng bối không phải hy vọng như vậy đi. Vì thế, y được người nhà nâng đi được càng nhanh. copchuyenaudio.com Đại gia thấy y không nói chuyện nữa, cho rằng y đồng ý với cái nhìn của Sở Từ cũng liền không còn cố gắng bày ra bộ dáng bi ai, đặc biệt là những tiểu hài tử cả người đều thả lỏng nhẹ nhàng một chút. mồ mả ba người Sở gia đều là chôn cất ở gần nhau. Đi đầu tiên chính là phần mộ Sở gia gia, một cái mộ không lớn lắm, phía trên dựng một khối gỗ. Bởi vì mưa gió xâm nhập, chữ phía trên đã có chút nhìn không rõ lắm. Sở gia cho tới nay đều là tương đối bần cùng, có đôi khi lập một khối tấm bia đá, khả năng muốn hơn một lượng. Lễ tang vốn là tiêu phí rất nhiều, lại tiền ở đâu đi lập bia đâu. Cách Trương,